ngôn tình, sờ sờ. Chương 38, tuyển chọn sinh từ. Góc truyện audio.com. Edit, vò Trần Kính Đông vận dụng tất cả lực lượng mới tìm được tin tức của mục sờ sờ. Suốt cả một ngày, y mới tìm được vị trí cụ thể. Tần Liễu Liễu dùng máy bay tư nhân, chở mục sờ sờ lên một hòn đảo nhỏ ngoài thành. Bây giờ, mục sờ sờ ở ngay trên hòn đảo nhỏ đó. Trần Kính Đông biết được vị trí cụ thể, lập tức kêu Tiểu Đường đi chuẩn bị máy bay tư nhân. Giây phút máy bay tư nhân đáp xuống đảo nhỏ kia, giây phút Trần Kính Đông tìm được mục sờ sờ. Cả người y đều sắp điên mất, mục sờ sờ bị trói trên một chỗ đá ngầm trên biển, nửa thân thể ở trong nước biển. Mặt trắng không có một chút máu, cả người mê mê trầm trầm, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất. Mùa này, ở trong nước biển cả đêm, cho dù không bị sóng biển cuốn đi cũng có thể sẽ bị đông lạnh chết. Hai tròng mắt Trần Kính Đông đỏ đậm, năm ngón tay nắm chặt với nhau. Mục sờ sờ, không cho em ngủ, y hô lớn một tiếng. Dường như mục sờ sờ cũng thấy được y, gương mặt lập tức biến thành vô cùng lo lắng, cô lắc đầu, lại không phát ra âm thanh gì. Miệng cô bị bịt kín, cô đau khổ lắc đầu, cố gắng dãy giụa. Sóng biển vỗ từng đợt lên thân thể cô. Trần Kính Đông lại đau lòng đến run rẩy từng trận. Y thực hận sao người trong biển kia không phải là y. Tần Liễu Liễu đứng ở bên cạnh đá ngầm, cầm một cây dao. Nhìn chằm chằm Trần Kính Đông, sao vậy, đau lòng rồi sao, buông cô ấy ra, mắt Trần Kính Đông bốc hỏa, y không hề nhiều lời với Tần Liễu Liễu, nếu sờ sờ thiếu một sợi lông, tôi đảm bảo, quãng đời còn lại của cô sẽ thê thảm, ôi, Tần Liễu Liễu ngưỡng cằm cười đến mức nước mắt chảy ra. Trần Kính Đông, tôi theo anh 5 năm, cho dù không có công lao cũng có khổ lao. Anh lại đối xử với tôi như vậy. Trong 5 năm, người ngoài thấy tôi và anh ân ái, nhưng anh cũng không chạm vào tôi, Dayang Dan Li của Widon Vo, anh có biết tôi đau lòng bao nhiêu không? Anh nói anh muốn kết hôn với tôi, được tôi chờ lại chờ kết quả chờ thành cục diện như ngày hôm nay, tôi nói cho anh biết, đây đều là bị anh ép, đều là bị anh ép. Cảm xúc của Tần Liễu Liễu rất kích động, cô ta chỉ sợi dây thừng trên đá ngầm. Thấy chứ, chỉ cần tôi cắt đứt dây thừng, người phụ nữ này sẽ bị sóng biển cuốn đi, sóng ở đây lớn thế nào tự anh cũng thấy được. Hai tròng mắt Trần Kính Đông co rụt lại với nhau, y nhìn thấy mục sờ sờ luôn luôn lắc đầu, dường như đang nói đừng lo cho cô, trong lòng khó chịu giống như lăng chi. Người phụ nữ này, đến lúc này rồi, vẫn còn lo lắng cho y, được chúng ta nói chuyện đi, tôi phải làm thế nào cô mới có thể tha cho cô ấy. Trần Kính Đông bước từng bước một tới gần đá ngầm, gió thật lớn, thật lạnh, nhất định mục sờ sờ cô rất lạnh rất lạnh. Tần Liễu Liễu nhìn Trần Kính Đông bước từng bước một tới gần, rồi cười ngông cuồng. Được thả cô ta cũng có thể, bây giờ anh hãy cưới tôi, ở ngay tại đây. Được tôi đồng ý với cô, Trần Kính Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Tần Liễu Liễu ra tay. Cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý với cô, nếu cô muốn kết hôn ngay bây giờ, tôi lập tức liên hệ chỗ công chứng cho chúng ta. Chỉ vì người phụ nữ này, cái gì anh cũng đồng ý với tôi, Tần Liễu Liễu cười điên cuồng không thể kiềm chế được cười nước mắt tung bay. Vậy anh nói cho tôi biết, trong 5 năm nay, tôi ở trong lòng anh, rốt cuộc được coi là cái gì? Anh thật sự chưa từng yêu tôi một chút nào sao? Góc truyện audio.com, cũng chỉ vì lời hứa đó mới giữ tôi ở bên cạnh anh 5 năm. Tần Liễu Liễu cực kỳ tuyệt vọng, vốn cô ta còn ôm một tia hy vọng, muốn đánh cược tất cả của bản thân, cho dù đổi lấy một chút tình yêu của Trần Kính Đông cũng được. Nhưng trong lòng Trần Kính Đông hoàn toàn không có cô ta. Y chỉ nghĩ đến cứu mục sờ sờ. Trần Kính Đông đã đến gần Tần Liễu Liễu, y chuẩn bị tìm thời cơ ra tay, nhưng một giây sau, bỗng nhiên cây dao của Tần Liễu Liễu đặt lên dây thừng. Được, không phải anh yêu cô ta sao? Vậy anh đi xuống làm bạn với cô ta đi, anh dám không? Cách chương.